Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. 208, nắng hè chói chang, mặt trời chói chang treo cao phía chân trời. Nóng cháy ánh mặt trời bạo phơi toàn bộ đại lục, nước biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bốc hơi lên. Mặt biển ở một ngày trong vòng, không ngừng mà giảm xuống. Cuồng phong trong cốc Phong Long đã ở này mặt trời chói chang chung. Ào ào phản hồi Phong Long giàn, bất quá nửa ngày thời gian, cuồng phong cốc đã lộ ra nó bị hải dương bao trùm sơn thể. Sở trước đám người ngồi ở đầu thuyền quan khán này thần kỳ nhất cảnh. Một ngày thành hải, một ngày thành lục là Phong Trạch đại lục thần kỳ nhất cảnh. Lần đầu tiên đi đến đại lục này, nhân tổng hội không tự chủ được bị này kỳ lạ cảnh quan hấp dẫn. Nhưng là Phong Trạch đại lục nhân nhìn xem hơn, không cảm thấy thế nào ngạc nhiên, ngược lại thừa dịp nước biển bị bạo phơi can phía trước. Nắm chặt thời gian bắt giữ một ít trệ lưu ở mặt biển thượng các loại trong biển hiếm quý. Này đó trong biển hiếm quý đều là bình thường khó gặp. Chỉ có ở nước biển giảm xuống ngày nào đó, theo hải dương biến mất, chúng nó không kịp thối lui đến khác thủy vực chung, mới vừa rồi có thể bị đồ kinh tu luyện giả phát hiện. Loại này thời điểm, có thể gặp được cái gì? Liền xem tu luyện giả nhóm vận khí, đang chờ đợi nước biển thối lui trong thời gian. Trên thuyền tu luyện giả có chút nhàm chán nhìn chằm chằm hải lý xem. Muốn nhìn một chút vùng này hội có cái gì thứ tốt. Vừa đúng lúc này, một đám màu ngân bạch mang thai ngư du quá, ở xanh lam trong nước biển, giống như một cái màu bạc lưu xa, tư không tiền ánh mắt lợi, nháy mắt liền nhận ra loại này ngư, kinh hỉ nói, là Ngọc Châu ngư, nhanh chút lao trên thuyền tu luyện giả nghe được lời nói của hắn. Chạy nhanh tát võng vớt, đây là một loại thủ bàn tay lớn nhỏ mang thai ngư. Cả vật thể xinh đẹp màu ngân bạch, nó đầu phi thường tiểu, lại có một cao ngất mang thai, phá lệ buồn cười, xem cồng kềnh, kỳ thực linh hoạt vô cùng, loại này ngư bị Phong Trạch đại lục người coi là Ngọc Châu ngư. Mỗi khi nước biển giảm xuống khi, nó mang thai lý sẽ dựng dục giống Ngọc Châu giống nhau trứng cá. Một lạp trứng cá trong suốt no đủ, là một loại tuyệt đỉnh mỹ vị, vì tu luyện giả sở yêu thích. Ngọc Châu ngư số lượng rất thưa thớt, có thể hay không gặp được, toàn dựa vào vận khí. Sở trước đám người đang ở xem xét nước biển giảm xuống. Gặp người trên thuyền khí thế ngất trời vội vàng bắt cá. Ào ào lại gần quan khán, nhìn đến lao đi lên ngư khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng. Ai nha, thật lớn bụng, muốn đẻ trứng thôi. Tiểu rùa vươn móng vuốt đi huých chạm vào một cái theo võng chung bật ra cá lớn từ bụng bụng. Sau đó móng vuốt nhấn một cái, kia mang thai ngư há mồm, phát ra oa một tiếng, tiếng kêu chi chói tai, nhưng không hề phòng bị tiểu rùa liền phát hoảng. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, đây là ngư đi, tư không tiền vội cho bọn hắn giải thích con cá này giống. Cuối cùng cười nói. Ngọc Châu ngư rất ít có thể gặp được, chúng ta hôm nay nhưng là may mắn, vừa đúng thỉnh chư vị nếm thử này Ngọc Châu ngư mỹ vị, nói xong. Hắn lưu loát phiên thủ hấp đến một cái Ngọc Châu ngư. Nắm Ngọc Châu ngư khéo léo miệng, không nhường nó phát ra kêu oa oa oa đáng sợ tiếng kêu. Linh lực hóa thành một phen mỏng manh linh lực đao, nhẹ nhàng mà đem Ngọc Châu ngư bụng xé ra, lấy ra trong bụng trứng cá. Ngọc Châu ngư là một loại chiều chuộng mỹ vị, chỉ có thể dùng thuần túy linh lực thủ trứng cá, bằng không hội phá hư trứng cá hương vị, lấy ra trứng cá sau, cũng không cần cái gì gia vị đến xử lý, có thể trực tiếp phóng tới linh hỏa thượng nướng, từ từ thanh âm vang lên, một lát kia xanh ngọc trứng cá chảy ra bơ, phảng phất thủy phân bị hút khô, trứng cá thu nhỏ lại, đồng thời kia trứng cá sắc màu càng ôn nhuận như ngọc. Nếu là xem nhẹ trong không khí nồng đậm mùi, sẽ làm nhân cảm thấy linh hỏa thượng nướng là một khối tính chất thượng tầng nhuyễn ngọc. Tư không tiền đem nướng tốt thứ nhất phân Ngọc Châu trứng cá cung kính đưa cho Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, đưa tới sở trước trước mặt, sở trước thần sắc tự nhiên tiếp nhận, đút cho lại ở trong lòng nàng tiểu yêu thú, nướng tốt trứng cá phân lượng cũng không nhiều, cũng liền trẻ con nắm tay lớn nhỏ, một ngụm có thể ăn xong. A Chiếu dùng linh lực đem nó chia làm hai nửa, bản thân ăn một miếng, thừa lại một nửa giao cho Sở Trước. Sở Trước chưa ăn, đem nó đưa cho tha thiết mong nhìn qua Tiểu Rùa. A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, rất nghĩ đem này con riêng quăng đến hải lý uy ngư. Không biết bản thân ở lão đại trong lòng đã từ nhỏ đệ bay lên vì con riêng Tiểu Rùa vui dạo rực bát. Đầu ăn, Bích Tầm Châu quay đầu, không muốn nhìn này tranh thủ tình cảm một màn, cảm thấy về sau loại tình huống này còn có thể rất nhiều. Tư Không Tiền thấy đến một màn như vậy, trong lòng rất nhanh sẽ có so đo. Rất nhanh, chỉnh chiếc thuyền đều tràn ngập một loại không cách nào hình dung tiên mùi nói. Hương thanh tâm quả dục tu luyện giả đều động phàm niệm mân ni ngọc châu ngư trứng cá quả thật. Không có cô phụ nó vang danh, nó vị nhuyễn nhu, ăn vào trong miệng trước tiên. Một loại phong phú thuần hậu hương vị ở nhũ đầu nổ tung. Mỹ vị làm cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt. Thường đến ngọc châu trứng cá hương vị sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng nói, Tầm Châu ca, nhanh chút, chúng ta nhiều lao điểm đại bụng ngư tồn ăn, mắt thấy lại có một đám ngọc châu ngư đang muốn bơi. Qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sốt ruột khó nén, Bích Tầm Châu vẫy tay, băng tì ở giữa không trung nhanh chóng kết thành võng, hưu một tiếng phát đi vào nước. Bích Tầm Châu ngoắt ngoắt tay, đầu ngón tay quấn quýt lấy một căn băng ti, đợi hắn tha khởi băng ti võng khi, trên mạng đã đem này đàn ngọc châu ngư đều đâu lên đây. Tư Không Tiền nhìn xem sửng sốt, này ngọc châu ngư bình thường khó gặp, bọn họ lần này liên tục chỉ thấy đến hai đàn du quá. Xem ra bọn họ lần này vận khí khả thật không sai. Lại ăn xong một đám ngọc châu trứng cá sau, phát hiện đã không có ngọc châu ngư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng. A Chiếu cùng Tiểu Rùa cũng là ý còn chưa hết nhìn chằm chằm đang ở giảm xuống mặt biển Sea Monster. Không chỉ có là chúng nó, phàm là thường đến hương vị tu luyện giả, trước tiên khó có thể bỏ qua như vậy mỹ vị, cần thật lớn khắc chế lực, tài năng buông tha cho cái loại này nhịn không được nhảy đến trong biển tìm ngọc châu ngư xúc động. Còn có hay không? Còn có hay không, Tư Không ra hòa chống thuyền lan, thăm dò hướng hải lý Sea Monster Tư Không Tiền nói, thiếu gia, này ngọc châu ngư cực nhỏ sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Chúng ta lần này có thể gặp được hai đàn ngọc châu ngư đã tính may mắn, Tư Không Tiền vừa mới dứt lời, chợt nghe đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ tiếng kêu, ôi, Tầm Châu ca, lại có mang thai ngư đến đây. Mau lao đi lên, Tư Không Tiền, ngoặc kép chấm chấm, Tư Không Tiền một mặt mộng bức xem đang ở khí thế ngất trời lao ngư Bích Tầm Châu đoàn người. Cảm thấy bọn họ lần này vận khí quả thực, theo sắc trời đại lượng ăn đến trời tối, một đám người ôm tròn vo bụng ngồi phịch ở trên sàn tàu nghỉ ngơi. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, màu đen màn trời sáng lên một viên lại một viên chấm nhỏ. Rất nhanh sẽ hối thành một cái ngân hà, mặc dù không là ban ngày, nhưng vào đêm sau nhiệt độ không khí vẫn như cũ oi bức vô cùng. Phảng phất ngay cả trong trời đêm ngân hà đều ở sáng lên nóng lên. Làm hết phận sự bốc hơi lên trên đại lục lưu lại nước biển. Thuyền cũng cùng giảm xuống mặt biển xuống hàng, nếu không có lúc này trên đất rất ẩm nóng, bọn họ đã đem thuyền thu hồi đến. Cho đến khi sắc trời hơi hơi lượng, trên lục địa đã chỉ còn lại có một mảnh nhợt nhạt thủy than. Đãi mặt trời lên sau, ánh mặt trời bạo phơi, thủy than liền sẽ biến thành cứng rắn lục địa. Mọi người theo thuyền chung xuất ra, đãi Tư Không Tiền đem thuyền thu vào chữ nạp giới sau. Mọi người liền ngự kiếm rời đi Cuồng Phong Cốc, lúc này Cuồng Phong Cốc không có nước biển, cũng không có cuồng phong. Bày biện ra nó chân thật bộ dạng, dày đặc núi rừng, phập phồng sơn mạch, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái sơn cốc. Một đám người tìm ban ngày thời gian, mới vừa rồi bay ra Cuồng Phong Cốc, phong trạch đại lục hải dương cùng lục địa bộ dạng là bất đồng. Làm đại lục biến thành hải dương khi, mọi người cơ hồ có thể nói là phập phềnh ở giữa không trung. chỗ đã thấy cũng là nước biển bao trùm sau đại lục bộ dáng. Làm nước biển bị phơi can sau, hành tẩu ở trên đất bằng, hoàn cảnh đã bất đồng. Đoàn người bình an rời đi cuồng phong cốc sau, từ không ra hòa lại gần, lại hóa thân tiểu nàng dâu. Xấu hổ mời bọn họ đi vô song môn làm khách. Ở tư không thiếu gia trong lòng, bọn họ đã xem như bằng hữu, mời bằng hữu đến nhà mình Lý làm khách, này không là đương nhiên sự tình sao. Hơn nữa hắn cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hợp ý, tự nhiên không đồng ý nhanh như vậy liền tách ra. Tư không thiếu gia rất ít hội giao bằng hữu, khó được giao đến này đàn bằng hữu, còn chưa có ôn nóng đâu. Tự nhiên không nghĩ như vậy phân biệt, sợ sở trước bọn họ không đáp ứng. Tư không gia hòa vội cấp tư không tiền nháy mắt, tư không tiền chỉ phải cung kính đối Bích Tầm Châu đám người nói. Bích tiền bối, sở cô nương, không biết vài vị kế tiếp cái gì an bày. Nếu là vài vị không ghét bỏ, không bằng đi vô song môn làm khách, lần này ít nhiều vài vị ra tay giúp đỡ. Nhà của ta thiếu gia tài năng bình an tránh được này kiếp. Vô song môn tất nhiên là muốn cảm tạ các ngươi một phen, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt vòng vo chuyển. Một mặt khó xử nói, kỳ thực chúng ta còn có việc tư không tiền hỏa nhãn kim tinh. Nơi nào nhìn không ra vị này ý tứ, đang muốn nói chuyện, nhà hắn ngốc bạch ngọt thiếu gia đã vội vàng mở miệng. Có chuyện gì, nhu muốn chúng ta trợ giúp sao? Chúng ta muốn tìm nhân, tìm ai? Nếu các ngươi muốn tìm là cái cô lời mẹ, tìm Phần Nguyệt Cung là được. Nếu tìm là nam tử, tìm vô song môn, tư không tiền xem nhà hắn thiếu gia lòng nhiệt tình bộ dáng. Nhìn nhìn lại cách đó không xa thần sắc lãnh đạm Bích Tầm Châu cùng cười mà không nói sở trước. Lại ở trong lòng thở dài. Cuối cùng, bọn họ ở tư không gia hòa nhiệt tình mời hạ, rốt cục đáp ứng đi vô song môn làm khách. Tư không gia hòa cao hứng cực kỳ, lôi kéo Mạc Sĩ Thiên Kỳ, một bộ ca lưỡng hảo nói, chúng ta vô song môn chung cũng có nhiều vĩ đại luyện đan sư. Hơn nữa phòng luyện đan chung còn bị khác thường hỏa đâu. Này dị hỏa là ta cha ở trăm năm tiền được đến. A Kỳ, nếu như ngươi là cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi muốn một gian phòng luyện đan, tốt tốt. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi, nói phiền toái gì? Chúng ta là bằng hữu thôi, tư không thiếu gia bàn tay to vung lên. Một bộ nhân ngốc tiền nhiều bộ dáng, tư không tiền đầy cõi lòng tâm sự theo bọn họ phía sau. Xem bọn họ thiếu gia giống cái cần lao tiểu ong mật. Bên này đi dạo, bên kia đi dạo, nghiễm nhiên đem sở trước đoàn người trở thành bạn tri kỷ bạn tốt. Chính là nghĩ đến mấy ngày này của hắn quan sát, tư không tiền trong lòng rừng không được lo lắng, theo cuồng phong cốc đi vô song môn, có 20 ngày qua lộ trình, bất quá nếu là thừa tọa truyền tống trận, chỉ cần 2 ngày thời gian, mắt thấy liền muốn đến vô song môn, sở trước tìm tới tư không tiền, ôn nhu nói, tư không đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta tuy là theo khác đại lục đến, nhưng vô ác ý. Chính là vì tìm người bãi, tư không tiền không nghĩ tới nàng chủ động đề xuất. Trong lòng kinh ngạc sau, rất nhanh sẽ ổn định, chạy nhanh nói, sở cô nương hiểu lầm, tại hạ cũng không bực này ý tưởng, nhìn đến nàng trên mặt tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Tư không tiền lão mặt đỏ lên, nhất thời nói không nên lời kia trái lương tâm lời nói. Sẽ phát hiện sở trước bọn họ đều không phải phong trạch đại lục nhân cũng là ngẫu nhiên. Có lẽ nói, sở trước bọn họ vẫn chưa tận lực đi che giấu cái gì. Thật dễ dàng khiến cho nhân nhìn ra kết quả, hơn nữa tư không tiền lại là cái thận trọng như phát. Rất nhanh sẽ có điều hoài nghi, hiện thời nghe được sở trước chính miệng thừa nhận, càng là xác minh của hắn đoán. Sở trước mỉm cười, vẫn chưa tại đây sự tượng dây dưa. Tiếp tục nói, chúng ta cùng tư không thiếu gia quen biết, cũng là ngẫu nhiên. Không phải sao, tư không tiền nét mặt già nua lại đỏ. Hắn đương nhiên biết là ngẫu nhiên, nay còn là nhà bọn họ thiếu gia dại dột phạm đến trong tay đối phương. Nếu không là tư không gia hòa kiêu ngạo gây chuyện, chỉ sợ Bích Tầm Châu căn bản sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Huống chi là đưa hắn sách lên thuyền, chiếm lấy bọn họ thuyền đi Cuồng Phong Cốc. Bất quá sau chứng minh, bọn họ vận khí vẫn là không sai. Sở trước đám người chuyến này tu vi cực cao, đối bọn họ lại không ác ý, thậm chí làm được Ưng Thuận hứa hẹn, đem Tư Không ra Hòa Bình An khu cách Cuồng Phong Cốc. Nghĩ đến đây, Tư Không tiền an tâm rất nhiều. Phong Trạch Đại Lục không phải là không có ngoại lai tu luyện giả. Nhưng thông thường tiến đến tu luyện giả tu vi sẽ không rất cao. Cho dù có cao giai tu luyện giả, cũng là trực tiếp cùng từ thế lực lớn trưởng môn nhân tiếp xúc. Rất ít hội giống bọn họ như vậy, rõ ràng có cực cao tu vi, lại không lộ liễu giấu giếm thủy. Không biết Sở cô nương các ngươi muốn tìm là ai? Tư Không tiền dò hỏi, là ta một cái tỉ muội, nàng kêu Sở Thanh Từ, nhân một sự tình mất tích, ta phụng gia tộc chi mệnh, tiến đến tìm nàng, Sở trước nửa thật nửa giả nói. Sau khi nghe xong, Tư Không tiền nhân tiện nói, thì ra là thế, nếu là Sở cô nương vội vã tìm người, có thể cho thiếu gia tìm Phần Nguyệt Cung hỗ trợ. Phần Nguyệt Cung làm việc tuy rằng bá đạo, nhưng các nàng cũng không ỷ thế hiếp người. Thâm nữ thu kính trọng, ở tin tức phương diện này, so khác môn phái linh thông rất nhiều, đặc biệt nhằm vào nữ tu phương diện, Sở trước biết ý tứ của hắn. Mỉm cười nói, kia đến lúc đó liền phiền toái các ngươi, chờ Tư Không ra hòa theo Tư Không tiền nơi này biết. Được việc này khi, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nói, Sở cô nương an tâm thoải mái giao cho ta, các ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Ta nương cũng sẽ cảm tạ của ngươi, chờ bọn hắn đến Vô Song Môn. Tư Không Gia Hòa đang muốn đem Sở trước đoàn người dẫn tiến cấp bản thân phụ thân. Nào biết lại nhận được tin tức, hắn cha không biết khi nào thì xuất môn. Tư Không Gia Hòa bị kích động mà dẫn dắt bằng hữu trở về. Tộc trưởng lại không rên một tiếng chạy trốn. Không cần điệu có bao nhiêu khó chịu, tức giận nói. Cha ta xuất môn cũng không sớm nói với ta một tiếng. Còn tưởng là ta là con trai sao? Rất quá mức, hắn đi nơi nào, có thể có nói khi nào thì trở về. Đi theo Vô Song Môn đệ tử vẻ mặt đau khổ nói. Môn chủ là đột nhiên xuất môn, đệ tử chờ cũng không biết môn chủ trở về bao lâu rồi, Tư Không Gia Hòa tức giận đến không được. Chính là hắn cha không ở, ở tại chỗ này cũng không có ý tứ. Liền xin lỗi hỏi Sở trước bọn họ ý kiến, muốn hay không quải nói đi Phần Nguyệt Cung, Sở trước bọn họ tự nhiên không ý kiến, bọn họ cũng tưởng mau chóng tìm nhân, tức thời mọi người cũng không nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó cưỡi truyền tống trận đi phía nam Phần Nguyệt Cung. May mắn Vô Song Môn môn chủ vì có thể hàng tháng trước tiên mang con trai đi hội chấn thủ ở Phần Nguyệt Cung lão bà. Ở Vô Song Môn trung thiết lập một cái thẳng để Phần Nguyệt Cung truyền tống trận. Cũng giảm đi bọn họ đi địa phương khác cưỡi truyền tống trận công phu. 3 ngày sau, đoàn người theo truyền tống trận xuất ra, đi đến Phần Nguyệt Cung phụ cận một tòa thành trì. Tư Không Gia Hòa chỉ vào cách đó không xa sơn mạch. Nói, Phần Nguyệt Cung liền ở nơi đó, mọi người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia cao ngất trong mây sơn mạch chung, có một tòa phi thường bắt mắt nguyệt bạch sắc cung điện. Thấp thoáng ở thanh sơn mây trắng trong lúc đó, giống như tự do trần thế nguyệt cung. Bọn họ đến khi, liền gặp 2 cái Phần Nguyệt Cung nữ đệ tử nghênh đi lại. Này 2 cái Phần Nguyệt Cung nữ đệ tử mặc nguyệt hoa lưu vân thường. Thắt lưng hệ lưu vân mang, buộc vòng quanh mảnh khảnh eo nhỏ, thướt tha nhiều vẻ, mỉm cười. Kiều mị động lòng người, Tư Không Gia Hòa kinh hỉ nói, Nguyệt Trông Di, Nguyệt Đồng Di, các ngươi thế nào đến đây? 2 cái mỹ mạo Phần Nguyệt Cung nữ đệ tử nhìn đến hắn. Lấy tay đã đem hắn lâu đến trong lòng, này trà sát cái kia xoa xoa, xoa nắn Tư Không thiếu gia tóc đều rối loạn, chạy nhanh đỏ mặt nhảy ra, tên là Nguyệt Trông nữ thu cười nói, cung chủ biết thiếu gia trở về. Làm cho ta chờ tới đón các ngươi, sau đó lại hướng sở trước đám người làm thi lễ. Ôn Nhu nói, vài vị chính là thiếu gia ân nhân cứu mạng bãi. Lần này chuyện cung chủ đã biết đến rồi, thập phần cảm tạ các ngươi. Hy vọng vài vị đi Phần Nguyệt Cung nhất tự. Hết chương.